Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907. Xong, hào quang như sương giống như khói, lại mang theo từng tia không dung Tần Nhiên coi nhẹ lực lượng. So với, thần miếu khu chư thần linh quang cùng trước đó chư thần nhìn chăm chú. Giờ phút này tắm rửa ở bụi gai nữ sĩ quang huy bên trong Tần Nhiên lại là mặt khác một loại cảm thụ. Hắn, tựa hồ thấy được một dòng sông, chi nhánh vô số, tuôn trào không ngừng, nhưng lại không nhìn thấy khởi nguyên cùng cuối dòng sông, mà hắn cũng ở con sông này bên trong, cũng không phải là ở nhất trụ cột vị trí, chỉ là ở chi nhánh bên trên, cũng liền so dâu ria không đáng kể địa phương tốt hơn một điểm mà ni đứng ở chỗ này Tần Nhiên. Theo bản năng liền muốn bước chân, nhưng, hắn vừa mới động. Một cái sóng đầu liền đánh tới, liền đem hắn kéo vào đến dòng sông bên trong. Toàn bộ quá trình, hắn không có một chút xíu sức phản kháng, dù là hắn hết sức vùng vẫy. Hoa, ào ào, Tần Nhiên bên tai phảng phất quanh quẩn tiếng nước chảy. Chính hắn cũng giống như cảm nhận được nước xúc cả mà ni nhưng sau một khắc. Hắn lại lần nữa quay trở về tới kinh cức thần miếu trong đại sành. Một vòng âm thanh chính ở bên tai khác biệt quanh quẩn. Người nguyện ý trở thành ta kỵ sĩ sao? Âm thanh lạnh nhạt, bản thân âm lượng đặc biệt cũng không cao, nhưng thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm cùng thần bí. Lại làm cho một bên đại tế ti, chủ tế cùng lớn tuổi tế ti nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tần Nhiên nhanh chóng thu liễm trước đó huyền như ảo giác mang tới khó chịu. Cung kính đi cái kỵ sĩ lễ. Đương nhiên, Tần Nhiên chăm chú hồi đáp, ta đem ban cho ngươi cùng thực lực tướng xứng đôi vinh dự. Cũng đem cho ngươi lẽ ra lấy được khen thưởng, hào quang bên trong âm thanh vang lên lần nữa. Sau đó, quang huy tán đi, âm thanh cũng biến mất theo. Bất quá, Tần Nhiên võng mạc bên trên nhưng lại có mới nhắc nhở thu hoạch được Winnie yêu ái. Winnie yêu ái, tại đối mặt vận mệnh lúc. Bụi gai nữ sĩ yêu ái, sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, đương nhiên, nó cũng không thể để ngươi mọi việc đều thuận lợi, nhưng lại sẽ để cho vận khí của ngươi so bình thường tốt một chút. Đánh dấu một, Winnie yêu ái sẽ chỉ ở thế giới này hữu hiệu, rời đi thế giới này về sau, sẽ biến mất. Đánh dấu hai, làm ngươi lần nữa trở về thế giới này lúc, Winnie yêu ái sẽ xuất hiện lần nữa. Vận khí tốt một điểm, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy Winnie yêu ái. Hắn không nghĩ tới Winnie khen thưởng lại là cái này, càng không nghĩ đến chính là, Winnie vậy mà có thể ảnh hưởng một người vận khí, vận mệnh mang đến diễn sinh, như vậy, trước đó ta chỗ đã thấy lại là vận mệnh chi hà sao. Nhưng vì cái gì không có bắt đầu cùng kết thúc còn có những cái kia nhánh sông. Lại là thế nào lại là Tần Nhiên theo bản năng suy đoán. Vận mệnh chi hà, xuyên qua người chi cả đời quỹ tích, có điểm xuất phát, cũng có trọng điểm mần ni ở Nikono tàng thư chiêm tinh thuật cùng mệnh vận quỹ tích bên trong. Rất kỹ càng xiển sáng tỏ điểm này, cùng hắn nhìn thấy cũng không giống nhau. Cái này khiến Tần Nhiên mang theo nghi hoặc, bất quá, Tần Nhiên cũng không có đem nghi hoặc biểu hiện ra ngoài. Đang nhìn hướng đại tế ti, chủ tế cùng vị kia lớn tuổi tế ti lúc, mặt mỉm cười, Ryan kỵ sĩ trưởng, lớn tuổi tế ti đi đầu lễ. Tuy nhiên niên kỷ xa Tần Nhiên, nhưng là tế ti chức vị lại so kỵ sĩ trưởng thấp cấp 1. Ryan kỵ sĩ trưởng, đại tế ti, chủ tế cũng mặt mỉm cười xưng hô Tần Nhiên, thần sắc mang theo vừa rồi không có nhiệt tình, không thể nghi ngờ. Đang tiếp thụ bụi gai nữ sĩ ban cho vinh dự, khen thưởng về sau, bọn hắn đã đem Tần Nhiên xem như người mình, cho nên, tiếp xuống một ít lời đề cũng không có giấu giếm Tần Nhiên. Ở vị kia điều đình dưới, Winnie nữ sĩ cùng khảm lệ khảm ngừng lại chiến tranh tuy nhiên tạm thời ngừng nghỉ. Nhưng sao hoàn toàn không phải kết thúc chúng ta lúc cần phải khắc đề phòng bọn hắn, vị kia đại. Tế ti mở miệng trước. Đối với cái này, người ở chỗ này không có người nào phản đối. Tất cả mọi người minh bạch, đã trải qua trước đó chiến đấu, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. kinh cực thần miếu cùng tài phú thần miếu đã là thủy hòa bất dung. Thời khắc bạo một lần mới chiến tranh, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, ta cho là nên chủ động xuất kích, thừa dịp của bọn hắn kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt thời điểm. Nhất cử công phá bọn hắn thần miếu, vẫn là trung niên nhân chủ tế rõ ràng so đồng dạng lớn tuổi đại tế ti cấp tiến hơn nhiều. Barry, đây là người ý nghĩ, vẫn là, đại tế ti hỏi đến. Lời nói còn chưa nói hết, nhưng ai cũng minh bạch là có ý gì. Nếu thật là Winnie nữ sĩ ý nghĩ, như vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Tất nhiên là tiếp tục mở chiến. Winnie nữ sĩ không có hạ xuống càng nhiều ý chỉ, nhưng ta có thể cảm nhận được Winnie nữ sĩ đối với lần này chiến tranh cùng vị kia oán giận. Vị kia có chênh lệch chút ít tâm, bản thân liền là đối phương bốc lên chiến tranh, lại tại sao khi thất bại không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Cái này thật sự là không nói được, thân là câu thông thần linh chủ tế. Muốn xa so với những người khác có thể cảm thụ được thần linh chân chính ý nghĩ. Đúng vậy à, đại tế ti thở dài điểm một cái đầu. Ánh mắt nhìn về phía không một lời tần nhiên cùng lớn tuổi tế ti. Ryan, Adelson, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Ở chỗ này, có thể nói thoải mái, chúng ta kinh cực thần miếu nhưng không có giống tội nghiệp thần miếu một. Loại khắc nghiệt, đại tế ti mỉm cười nói. Tần nhiên cùng lớn tuổi tế ti liếc nhau một cái về sau. Tần nhiên lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời. Từ nhỏ nhận giáo dục, để tần nhiên không sẽ cùng một vị trưởng giả tranh đoạt. Huống chi, song phương lại không có xung đột. Đại tế ti, chủ tế, kỵ sĩ trưởng ta kiến thức để cho ta vô pháp đang quyết định tính tầng thứ bên trên hướng các vị. Sách xuất tính kiến thiết đề nghị. Ta chỉ có thể đứng ở trên góc độ của ta nói minh ta cho rằng cần việc cần phải làm. Trợ cấp, chết đi kỵ sĩ, chấp sự, tế ti, bọn hắn lẽ ra thu hoạch được thuộc về tự thân vinh dự. Thuộc về, lớn tuổi tế ti lần nữa một thi lễ về sau. Rồi mới lên tiếng, liền như là đối phương mình nói như vậy. Đúng vậy đứng ở tế ti góc độ bên trên nhìn thấy. Umani, Ryan, ngươi có ý kiến gì đâu? Đại tế ti, chủ tế điểm một cái đầu về sau. Ánh mắt lại một lần nhìn về phía tần nhiên. Không giống với trước đó. Lần này trong giọng nói rõ ràng mang theo khảo giáo ý vị. Winnie nữ sĩ bổ nhiệm là thần thánh. Là không dung sửa chữa. Bất quá, thân là Winnie nữ sĩ đại tế ti. Chủ tế. Có nghĩa vụ để cái này bổ nhiệm trở nên càng thêm chuẩn xác không sai. Nói đơn giản, tần nhiên cần chứng minh năng lực của mình. Nếu như vô pháp chứng minh, tần nhiên vẫn là kỵ sĩ trưởng, nhưng quản lý kỵ sĩ đoàn người, thì là sẽ xuất hiện người khác tuyển. Ý kiến của ta là bổ sung kỵ sĩ đoàn, từ người có thể tin được bên trong chọn lựa xuất kiệt xuất. Bổ sung đến kỵ sĩ đoàn bên trong, tần nhiên chậm rãi nói. Như vậy lời nói vừa ra khỏi miệng, đại tế ti, chủ tế cùng vị kia lớn tuổi tế ti trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chung quy chung củ, không có điểm sáng, thậm chí, có thể nói chỉ cần là người bình thường liền có thể nghĩ tới chỗ này. Tần nhiên ánh mắt đảo qua ba người, tiếp tục nói, sau đó, cố ý kéo dài âm tiết, lập tức hấp dẫn ba người chú ý lực, vung ta năng khiếu. Ở ba người đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên người mình lúc. Tần nhiên từng chữ từng câu nói. Ryan năng khiếu ba người sững sờ. Tiếp theo, ba người hai mắt đồng thời sáng lên. Hết chương.